lời vừa đến, thực sự em chẳng quên. Nhắn tin cho anh chào buổi sáng, anh dậy chưa đấy sao lại không thấy. Tinh tinh tinh dòng tin nhắn sao im lìm, cho em chờ em nhớ. Anh đang làm gì đây? Sao em chờ hoài mà không thấy anh, thấy anh đâu? Có biết chăng em đây trong đời được lâu, em chỉ cần một điều là còn đang bận đêm một giây giấc mộng.